Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời mọi người đến diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 329. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Minh Phan, bạn vừa đứng nét ủng hộ Tiến Phong đi cà phê bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Cảm ơn Minh Phan nhé. Chào Minh Phan, chào Giới Vít, chào Hạnh Hà, chào Quyết Phan, chào Linh Trịnh. Xin chào một hội viên mới thật trung của kênh. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào bác Vũ Đức Long. Cho mình hỏi đọc lên chương bao nhiêu? Chương bao nhiêu à? Nếu mà chương dịch trên tiên vực ấy, bạn có thể đọc bản dịch ở bên trên tiên vực nhé. Còn cái tiên nếu bản ở tiên vực thì khoảng là chương 1991 bắt đầu tập hôm nay khoảng đó, còn chương gốc thì nó khoảng là 1500. Chúng tôi tập truyện đấy mọi người. Hồ quang kia mang theo thanh thế hiển hách to lớn. Một đạo chém tới, nhưng một đạo lại tiếp một đạo, tan tành. Đây thuần túy là lực lượng giao phong, sự va chạm của thế, đối sát của ý. Khương Vọng đi về phía trước. Vì vậy, cực ngạ sát quỷ lui về phía sau. Cho dù Hoàn Đào đã triển khai ra cực ngạ sát quỷ thân, cũng không cản được một kiếm này. Nhưng Hoàn Đào không phải là một mình tiến công. Bây giờ thứ mà Khương Vọng đối mặt cũng không phải chỉ có duy nhất một đối thủ. Ta tới, ta tới, ta tới, tới cùng ta chơi. Một bóng người vừa to vừa cao, vô cùng khéo léo chui ra đằng trước, cực ngạ sát quỷ. Hai tay xòe ra, tựa như là muốn ôm Khương Vọng. Mà chính bản thân thì lại không hề đề phòng một chút nào. Vạn ác nhân ma, thần thông ác báo, lấy người nghênh kiếm. Yết diện nhân ma yên tử, cũng từ đằng sau lưng cực ngạ sát quỷ nhảy lên thật cao. Hai tay giương lên một cái. Từ sau lưng nàng là một con cự yến với ánh mắt màu đỏ hung ác, giương cánh nhìn xuống. Ở trên đầu nó có một bóng mờ mờ, đang đứng. Lâm Tiện tay cầm khảm xài đao. Một đường là thật cẩn thận, nhìn trước nhìn sau. Từ lối vào của đoạn hồ hạp đã tìm đến trước loạn thạch cốc, mà cảnh tượng đầu tiên y nhìn thấy chính là một màn như thế này. Đối với người mang vô câu thần thông như y mà nói, bất kỳ một trận pháp nào cũng không thể nhốt nổi y. Thiên địa rộng lớn, vô câu thần thúc. Cho dù là ở bên trong tiên thiên loạn ly trận như thế này, y cũng chỉ có thể hành động một cách vô cùng tự nhiên. Cựu đại nhân ma, tiếng xấu vang xa, tất nhiên y cũng đã biết tới. Vạn ác, tước nhục, yết diện, khảm đầu tứ đại nhân ma, người người đều mang nợ máu ở trên người. Ở trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn giết ma trừ ác, nhưng không cách nào tìm thấy bóng dáng ma kia. Nhưng mà nếu đã tìm thấy rồi, thì thường thường cũng không còn hơi thở nữa. Y nghĩ nếu chính mình chống lại bất kỳ một tên nào trong tứ đại nhân ma thì cũng chỉ có thể cố gắng tìm cơ hội thoát thân mà thôi. Y kỳ thực cũng có thể tham dự thiên kiêu nội phủ cảnh của Hoàng Hà Hội. Bởi vì sự tồn tại của thần thông, nên việc nội phủ cảnh khiêu chiến ngoại lưu cảnh là thường thấy nhất trong tất cả các cảnh giới. Nhưng đây chính là tứ đại nhân ma. Là cường giả ngoại lưu cảnh chân chính, một tồn tại tuyệt đối không phải là cứ tùy tiện là có thể vượt qua được. Ít nhất là y, người được toàn bộ Dung Quốc đặt kỳ vọng vô cùng cao, là không thể làm được. Thế nhưng, đối mặt với tứ đại nhân ma, Khương Vọng lại ở ngay trước mắt y, chủ động rút kiếm, dẫn đầu xông trận. Khi thế kia cũng như là hồ đói nhảy thẳng vào bầy dê, tự nhiên là không có ai có thể là đối thủ quán ta vậy. Đây chính là nhân ma. Sau đó y liền nhìn thấy Khương Vọng cả người phủ đầy ánh sáng của ngũ phổ, hiện ra trạng thái hoa lệ của kiếm tiên nhân, bộc lộ ánh sáng chói lòa vô cùng vô tận của thiên phổ chi uy, khiến y cảm thấy vô cùng choáng váng. Y đã tận lực suy nghĩ về sự chênh lệch giữa y và Khương Vọng, nhưng một màn ngày hôm nay đã nói cho y biết tất cả những suy tính trong tưởng tượng của y thì cũng không thể lấp đầy được sự chênh lệch thực tế này. Y nhìn thấy khảm đầu nhân ma cực kỳ dữ tợn đáng sợ kia hiện ra cực sát ngạ quỷ thân, cảm thụ cái loại thuần túy tà ác cùng mạnh mẽ đó, chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng, rất khó khăn để có thể đứng thẳng đón lấy sự uy hiếp đó. Rồi sau đó lại thấy lực lượng bộc phát của yết diện nhân ma, thấy cái bóng mờ của một con hồng nhãn cự yến khiến cho người ta phải sợ hãi kia, làm cho đến cả thần hồn của y cũng phải run sợ. Cấp bậc ngoại lâu có thể cường đại đến như thế này sao? Cấp bậc nội phù cảnh có thể mạnh mẽ đến vậy sao? Sau khi y đạt được vu câu thần thông, liền được triều đình Dung Quốc đào tạo như một sát thủ thực thụ. Tuy ngày thường y kiệm lời ít nói, nhưng mà trong lòng cũng có sự kiêu ngạo của chính bản thân mình. Tự nghĩ sau khi luyện thành vô câu thì có thể bằng một chuôi khảm xài đao tung hoành khắp thiên hạ. Nhưng vào chính giờ phút này đây, chính trận chiến đang phát sinh trước mặt y đây đã đổi mới toàn diện nhận thức của y về lực lượng của từng cấp bậc. Chỉ cảm thấy bất luận là xét từ khía cạnh nào đi chăng nữa thì cũng khó mà lấy lý do may mắn ra được. Nhất là với Khương Vọng, y còn chưa chạm tới cấp bậc ngoại lâu, đã có thể nhận biết chưa đủ sâu sắc, nhưng y đang ở trong cấp bậc nội phủ cảnh lại hoàn toàn không hề hay biết rằng tu sĩ nội phủ cảnh có thể mạnh đến như vậy. Đây thực lực của một người đứng đầu hoàng hậu sao? Một màn trước mắt này khiến y nhận thức từ trước cho tới nay tầm mắt của y hạn hẹp đến bao nhiêu. Thật giống như là y chỉ cần ở lâu trong đoạn hồn hạp một ngày thì tầm mắt lại được mở rộng thêm một chút vậy. Ở nơi bên trong tiên thiên đoạn ly trận, Lâm Tiện cảm thấy một sự mờ mịt chưa từng có. Con đường phía trước không biết, đường lui không biết, tay cầm thanh đao lạnh như băng. Có sự cách trở của thiên thiên loạn ly trận, Khương Vọng cũng không biết trận chiến này có khách tới xem. Toàn bộ tâm tình hắn đều đặt vào trận chiến chật vật chưa từng có, quyết tâm muốn khiêu chiến cả truyền thuyết. Nhưng mà vị hắn tử mập mạp đột ngột xông lên trước mặt hắn kia chính là trở ngại đầu tiên khó mà vượt qua. Chỉ tiện tay lấy một nón lá rộng vành mà lại có tiếp xúc với Trịnh Phì, Lý Xấu. Hắn đã từng bị tên hắn tử mập kia vơ vét tài sản, hắn cũng từng treo ngược tên hắn tử mập này lên. Lúc đó Trịnh Phì, Lý Xấu cũng cười hì hì mặc hắn trói. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là đang chơi đùa bỡn vén mà thôi. Nhân ma có tính trẻ con, còn ác hơn so với ác nhân bình thường nữa. Tùy ý làm bậy, buông thả, làm điều ác. Bọn họ biết chuyện mình làm là chuyện ác, nhưng mà cái ác này chỉ là do tiêu chuẩn của thế tục đánh giá hành động của bọn họ. Bản thân bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Chỉ cần là những chuyện khiến cho bản thân bọn họ cảm thấy vui vẻ sung sướng, thì bất kỳ chuyện gì đều có thể làm được. Cho nên bọn họ vừa có thể chơi cùng Khương Vọng, trò chơi vơ vét tài sản, cũng có thể cười hì hì nhìn Khương Vọng làm cách nào để đối phó bọn họ, càng có thể không cố kỵ một chút nào giết chết toàn bộ tu sĩ Thanh Vân Đỉnh. Nhưng trước mắt mà nói, chuyện trọng yếu bây giờ là lúc còn ở Sơn Môn Thanh Vân Đỉnh Ung Quốc, Khương Vọng đã tận mắt nhìn thấy sự quỷ dị của thần thông tên hắn tử mập này. Hắn biết rằng trước khi tra ra được rõ ràng thân thận của thần thông kia là gì thì tuyệt đối không thể để kiếm của chính mình hạ xuống được. Cho dù Trịnh Phì, người đã mở không môn, nhìn có vẻ rất là dễ dàng bị một kiếm giết chết kia, bởi vì sự tồn tại của thần thông ác báo, sau khi kiếm này hạ xuống, có thể người chết lại chính là bản thân hắn. Một kiếm rực rỡ của Khương Vọng đi đến chỗ này, người đứng thẳng ở trên không trung, bỗng nhiên kiếm quang được thu lại, ẩn tàng hoàn toàn về phía sau đực. Một kiếm hiền hách như vậy bị hắn thu lại lặng yên không một tiếng động. sự khống chế tuyệt vời đến đỉnh cao này, nếu không phải là một kiếm khách cao cấp thì tuyệt đối không thể làm được. Hắn tiến gần tới trước người Trịnh Phi, tự nhiên là muốn cường ngạnh đụng tới một lần, nhưng mà trước khi hai tay của Trịnh Phi có thể ôm trọn, chân hắn lại điểm một chút trên hư không, thành vân ấn ký hiện lên rồi lại tiêu biến. Khương Vọng nhân cơ hội này phóng lên trời cao, thoát khỏi Trịnh Phi, trực tiếp đối mặt Yết Diện Nhân Ma. Hồng nhãn cự yến kia vỗ cánh bay tới. Sau khi Khương Vọng giấu kiếm ra sau lưng, người tựa như là thư sinh chấp tay sau lưng, đối đầu trực diện với hồng nhãn cự yến. Một tà áo xanh một mình đứng trên trời cao. Lúc màu quang vừa chiếu sáng thì ngũ thức địa ngục cũng trong nháy mắt được kích phát, hạ xuống trên thân Yết Diện Nhân Ma. Nhãn ngục mắt không thấy, nhĩ ngục tai không nghe, tị ngục không ngửi được, thiệt ngục ăn vô vị, nhân ngục người không có cảm giác gì, chết mà không có cảm giác gì. Đây là bí truyền trong quốc khố Đại Tề. Nhân chính đã đạo thuật thần hồn đẳng cấp hàng đầu ngoại lâu, cũng chỉ có Khương Vọng, người có thần hồn vượt xa các tu sĩ cùng cảnh, mới có thể chỉ trong nội phủ cảnh nắm giữ toàn bộ đạo thuật này. Trong trận chiến cấp bậc ngoại lâu, vừa vặn có thể sử dụng. Khương Vọng có thể đánh giết Yến Diện Nhân Ma trong nháy mắt năm thức bị phong bế kia hay không? Cái vấn đề này chưa bắt đầu đã có câu trả lời. Khương Vọng, người đã kích phát ngũ thức địa ngục, bỏ qua hồng nhãn cự yến không đếm xỉa tới. Phi người xông lên, lạnh đùng nghiêm nghị, lao thẳng tới bổn tôn Yết Diện Nhân Ma. Chả đã muốn lấy thương để đổi hoán thương, mạo hiểm đánh giết sao? Nhưng một đạo hồ quang đã phát ra, tự nhiên là vạch ra cả một rãnh trời vậy. Thật ra Hoàn Đào, người đã hiện ra cực sát ngạ quỷ thân, đã hồi phục lại, một lần nữa chém ra thập cửu hồ thức, ngăn trở phía trước Khương Vọng, muốn kết thúc hoàn toàn quá trình mạo hiểm này. Không chỉ có như vậy, có thức cản đường lại, hồng nhãn cự yến kia cũng ngay lập tức lao tới, mà nhanh chóng bổ thẳng vào trên người Khương Vọng, nhào vào bên trong thân thể hắn. Con hồng nhãn cự yến này thực ra không phải là vật thật, không có nanh vuốt sắc bén, cũng là một phương pháp để giết thần hồn. Bên trong thông thiên cung của Khương Vọng đột nhiên hiện lên một mảnh đỏ tươi, xung quanh mịt mờ, tất cả như là vùi lấp vào trong miếu máu, trong biển máu, phương vị thiếu sót, không biết nơi đây là nơi nào, phương này là phương nào, mơ màng nặng nề, đến tự chủ cũng còn khó khăn. Nhưng có một nửa tấm họa quyển phiêu giặt chìm nổi trong biển máu đó. Họa quyển chỉ nhẹ nhàng run một cái, biển máu đỏ tươi vô tận kia đã nhanh chóng bị thu lại hết vào trong họa quyển, một chút cũng không sót. Đó chính là đơn kỵ phá trận đồ lấy được từ Hạ Bắc. Bóng người áo xanh độc kiếm kia cũng được chiếu lên trên bức đồ. Ngay sau đó, áo xanh kiếm tiên sải bước tiến về phía trước, tiêu sái chém ra một kiếm cắt ngang, trực tiếp cắt đôi thân thể của hồng nhãn cự yến. Màu đỏ đầy trời cũng ngay lập tức tán đi, tự như là chưa bao giờ xuất hiện vậy. Nói ra thì mọi thứ ở cấp bậc thần hồn vô cùng phức tạp, nhưng tất cả phát sinh cùng kết thúc trong đó, nếu như ở tầng diện thực tế, lại chỉ diễn ra trong nháy mắt. Yến Tử vừa thấy hồng nhãn cự yến nhào tới, ánh mắt Khương Vọng liền biểu hiện ra vẻ mê man, ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, tiện tay rút ra một thanh hàn quang đoạn kiếm. Trong nháy mắt liền tiến lại gần, lạnh giọng quát: "Giúp ta giết chết thần hồn quán." Trịnh Phi vốn đang truy đuổi Khương Vọng, rút đại khảm đao, gào thét trên không trung. Lý Sấu, người đang một mực chờ đợi cơ hội, cũng quỷ mị bay tới, lặng lẽ giơ vuốt tấn công về phía gáy của Khương Vọng. "Không thể!" Người kêu lên một tiếng này, thế nhưng lại là Hoàn Đạo. Bởi vì thập cửu hồ thức của gã, khi chấm vào bên trong ý thức của Khương Vọng, thứ mà gã cảm nhận được không phải là hồn loạn, hỗn loạn, mà là phản chế liên tục không dứt. Hình tán ý không tán, khí loạn, thế không loạn. Vì thế gã biết rõ Khương Vọng không hề bị mê hoặc, cũng biết rõ rằng trạng thái lúc này của Khương Vọng chỉ là một cạm bẫy tạm thời được bố trí, cho nên trước tiên gã lên tiếng báo hiệu. không thể không nói, ở trong cuộc chiến đấu này, sự nắm chắc thời cơ chiến đấu của gã hiển nhiên trên mấy vị nhân ma kia, cũng không biết là do công lao của thập cửu hổ thức hay là so với ba nhân ma kia, gã chú trọng tới kỹ thuật chiến đấu hơn. Nghe báo hiệu, Lý Sấu là người đầu tiên tránh ra xa. Trịnh Phi thì lại vừa vặn ngược lại, chẳng những là không lùi mà lại xông tới nhanh hơn. Còn Yến Tử, người đáng lẽ ra cũng phải chạy trốn rồi, nhưng mà lại giống như là không nghe thấy gì cả, vẫn cứ cầm chặt đoàn kiếm của nàng, bóng người lay động, chém giết tới trước mặt của Khương Vọng. Đây chính là một cạm bẫy, nhưng mà cái bẫy này không phải đơn giản như Hoàn Đào đã thấy. Khương Vọng làm bộ thần hồn bị mê hoặc, chẳng qua là một bước trong cái bẫy này mà thôi. Lúc trước khi đối mặt với Ít Diện Nhân Ma, hắn lựa chọn kích phát ngũ thức địa ngục, lộ ra ý đồ giết chóc mạnh mẽ. Nhưng cho dù ngũ thức địa ngục có mạnh đến đâu, thực ra hắn cũng không hề nắm chắc có thể đóng kín hoàn toàn ngũ thức của Ít Diện Nhân Ma. Cửu đại nhân ma đều không phải là cường giả bình thường, rất khó có một cái gì có thể dựa vào. Nếu như so với chém giết của bọn họ, kết quả thực sự không phải là khả quan. Cho nên Khương Vọng kích phát ngũ ngục, nhưng tiêu điểm lại bất đồng. Thực ra nòng cốt chỉ rơi vào bên chân nhĩ ngục, còn bốn ngục còn lại là phù trường thành thế để ngụy trang mà thôi. Sở dĩ dùng dĩ nhĩ ngục làm trụ cột, tất nhiên là bởi vì sự nắm vững vàng thanh âm quán vượt xa bốn thức còn lại. Cùng với lúc kích phát ra ngũ thức địa ngục, hắn liền mở ra thanh vân tiên thái. Ở cấp bậc thần hồn dùng ngũ thức địa ngục trấn áp, ở bên ngoài thân thể lấy vạn thanh lai trường. Trong ngoài tương hợp, thần cùng thân ấn, thính giác của Yết Diện Nhân Ma hoàn toàn đã nằm ở bên trong vòng tay quán. Yết Diện có thể nghe thấy gì, không thể nghe thấy gì, đều là do Khương Vọng dùng âm thanh để chiều. Vì để tránh cho Yến Từ phát hiện quá sớm, Khương Vọng không hề can thiệp tới phần lớn thanh âm. Hắn chỉ thay đổi một vài vấn đề mấu chốt. Tỷ như Yến Tỷ đã bỏ lỡ tiếng nhắc nhở của khảm đầu nhân ma Hoàn Đào đây. Trong phút chốc nàng ta đã xua tán đi cảm giác tất cả ngũ thức bị mê hoặc, mà không hề hay biết rằng thính giác của mình đã nằm ở trong tay của đối thủ. Cho nên khi nàng ta vung thanh đoàn kiếm tới gần, thứ nghênh đón nàng ta là ánh mắt bỗng nhiên thanh tình của Khương Vọng, cùng với diễm tức bay tán loạn, hỏa giới với diễm lưu tinh vạch qua, bí tàng tinh hỏa mở ra, hỏa giới giáng lập. Hỏa giới sáng chói hoa lệ, tạm thời ngăn cách Trịnh Phi ở bên ngoài. Hoàn Đào cũng không thể tiến lại gần, Lý Sấu thì cách càng ngày càng xa, do đó tạm thời sáng lập được một không gian chỉ có Khương Vọng và Yến Tử rằng có. Cho đến bây giờ, ý đồ của Khương Vọng đã cực kỳ rõ. Hắn muốn ở trong thời gian cực ngắn này mà giết chết Yến Diện, Ít Diện Nhân Ma. Thứ hắn cậy vào là gì? Làm sao có thể tự tin được như vậy chứ? Dưới tấm mặt nạ vô diện, ánh mắt Yến Tử hiện lên một thoáng hoảng loạn. Nhưng mà vào lúc này, Hoàn Đào, người đã hiện ra cực sát ngạ quỷ thân, cao đến hơn 2 trượng, đột nhiên há to miệng, giơ ra răng nanh khổng lồ. Đột nhiên gã hút mạnh, một cơn lốc xoáy kinh khủng bỗng nhiên hình thành, rót ngược vào bên trong cái miệng khổng lồ của gã, kéo theo diễm tức, diễm hỏa tinh, diễm hoa, tất cả đều bị cuốn vào. Chỉ trong một hớp, gã đã nuốt tất cả hỏa giới vào trong bụng. Trong miệng khổng lồ của gã đều là mụn nước. Ở trên người gã ẩn ẩn tỏa ra mùi thịt. Thậm chí cổ họng của gã còn đang bốc lên khói xanh. Nhưng dù sao gã cũng đã nuốt trọn hỏa giới của Khương Vọng. Cực sát ngạ quỷ thân, kinh khủng như vậy. Mà thân hình Yến Từ thoát một cái, đã trốn tới phía sau người Trịnh Phi. Lúc này cơ hội đánh giết Yến Diện Nhân Ma đã mất đi. Yến Từ di chuyển thân hình chỉ để lại tàn ảnh. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Mặc dù nàng chỉ đối mặt với Khương Vọng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Thậm chí Khương Vọng còn chưa kịp động thổ thì Hoàn Đào đã nuốt trọn hỏa giới. Nhưng nàng ta vẫn sợ không thôi. Lúc sau thì lại là kinh ngạc. Tại sao nàng ta, người sở hữu hung danh khủng khiếp ở cấp bậc ngoại lâu, thậm chí đến dũng khí đơn độc đối mặt với Khương Vọng trong chốc lát cũng không còn. Tại sao trong một khắc ngắn ngủi kia, nàng ta lại cảm thấy mình sẽ chết? Là vì lúc trước khi lui vào bên trong sơn cốc, một kiếm khuynh sơn của Khương Vọng đánh lui cả Hoàn Đào và nàng ta, đã khiến cho nàng cảm thấy sợ vỡ mật hay sao? Hay là giờ khắc này bên trong mê trận tiên thiên này, Khương Vọng đã lấy một địch bốn, nhưng vẫn chủ động xuất kiếm, khiến cho nàng ta âm thầm cảm thấy khiếp đảm. Dĩ nhiên, sự sợ hãi thực tế nhất ở chỗ thính giác của nàng lại chẳng biết từ lúc nào đã nằm trong tay của đối thủ. Lúc ngũ ngục giáng xuống, nàng ta ung dung phá mở, nhưng không nghĩ tới bất giác lại mất đi âm thanh. Bịt tai không nghe, sẽ phát sinh cái gì đấy? Vốn giữa tứ đại nhân ma tự nhiên có một sự phối hợp hoàn hảo, nhưng mà sự phối hợp này lại bị Khương Vọng tùy ý đánh loạn dưới sự biến ảo của thanh âm. Lần sáng tạo ra thế cục nguy hiểm vừa rồi chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hắn có thể nắm thính giác ở trong tay. Sau khi lấy lại phản ứng, Yến Từ trước tiên nhắc nhở. Tước ngục nhân ma Lý Xấu bay ở phía xa nhất, ngay lập tức lật ngược lại ngón tay, vạch ngang qua tay phải của chính mình. Ngón tay nhập lại có phòng, ở trong phút chốc đã cất một nửa bên tay phải. Máu tươi đầm đìa lập tức phun ra. Khương Vọng đang đứng trên không trung, ở bên tai cũng lập tức là rạn nứt, huyết châu ngay lập tức bay ra. Thực ra không gãy toàn bộ bên tai phải, nhưng mà thành văn tiên thái đã băng tán toàn hoàn toàn, không cách nào có thể kéo dài được nữa. Mỗi tứ đại nhân ma tự nhiên đều có thủ đoạn vô cùng kinh khủng, nhưng mà ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong lòng của Khương Vọng lúc này lại là thần thông mà Lý Xấu biểu hiện ra khác hoàn toàn với làn sơn môn ở Thanh Vân Đỉnh lần đó. Hắn nhớ vô cùng rõ, lúc đó Lý Xấu rút đao tự chém vào cổ mình, lưỡi đao chỉ chém vào nửa đoạn, nguyên cả đầu của tông chủ Thanh Vân Đỉnh cũng đã rơi xuống. Hiệu quả của cái loại thần thông quỷ dị này biểu hiện khiến cho trong lòng người sợ hãi đó, khiến cho người ta tay chân phát lạnh, hoàn toàn không biết nên ứng phó từ đâu. Cũng bởi vì đã chứng kiến một màn đó, nên trong trận chiến lần này, người mà Khương Vọng phòng bị nhất thực ra lại là người mắn ta ít tiếp chiêu nhất, Lý Xấu. Bởi vì không quá hiểu biết thần thông đồng quy, cũng không biết nó cần điều kiện gì mới có thể kích phát, cho nên hắn cố gắng không tiếp xúc với Lý Xấu, trừ phi là nắm chắc được thời khắc có thể giết chết đối thủ. Ở trong cuộc chiến đấu này, hắn một mặt là tận lực né tránh Lý Xấu, còn một mặt là cố gắng tìm kiếm cơ hội giết chết đối thủ. Mặc dù thường ngày Lý Xấu thường là kẻ phụ họa cho Trịnh Phỉ, nhìn cũng là điên điên khùng khùng, nhưng mà khi chiến đấu thì vô cùng cảnh giác, tiến lên chậm nhất nhưng mà lại là người rút lui nhanh nhất, không để cho hắn một chút cơ hội ra tay. Từ đầu đến giờ, hai người thực ra chưa là chính thức va chạm một lần, mà mới vừa rồi Lý Xấu gần như là cắt đứt một nửa lỗ tai của mình. Hiệu quả của thần thông đồng quy truyền tới, lỗ tai của Khương Vọng lại chỉ rách ra một miệng vết thương, chảy máu không ngừng. Chẳng lẽ thần thông đồng quy của Lý Xấu cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn sao? Hay là có một điều kiện khác mà vẫn chưa được thỏa mãn? Cho dù là thế nào, thần thông đồng quy của Lý Xấu cũng không phải là không có hạn chế. Đây thực sự là một tin tốt. Khương Vọng không hề chỉ vì đau đớn mà bị nhiễu loạn. Ở trong trận chiến, hắn chỉ chuyên tâm đi tìm khả năng giành được thắng lợi. Trong hỏa giới lộng lẫy đang sụp đổ, Thanh Vân Tiên Thái bị kích phát, Yết Diện Nhân Ma đã khôi phục lại thính giác. Đột nhiên Khương Vọng xoay người, một bước đạp vỡ Thanh Vân, trực tiếp tấn công Lý Xấu. Ai cũng có thể nhìn, hắn muốn trước tiên giải quyết thần thông đồng quy kinh khủng kia. Dù sao thì bất kỳ thần thông hay là đạo thuật nào đều có khả năng ứng phó. Để phát động thần thông đồng quy, người sở hữu thần thông phải tự tổn thương chính bản thân mình. Người có thể ngăn cản được việc chính mình bị tổn thương nhưng mà không thể ngăn cản được người khác tổn thương chính bản thân họ. Lý Sống cười ha ha, vội vàng thối lui. Nhìn dáng dấp thì có vẻ vô cùng tự đắc vì đã chọc giận được đồ chơi kia. Nhưng Khương Vọng, người đang truy đuổi đến cùng kia, ánh mắt từ đầu đến cuối đầu vô cùng bình tĩnh. Một bên bay nhanh, một bên đột nhiên nghiêng đầu, mắng Trịnh Phỉ đang giơ đao xông tới kia. Không muốn chết liền thì cút ra xa một chút, cái tên heo mập nhà ngươi. Dĩ nhiên không phải hắn muốn mắng chết người, mà là trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã dần phát ra đạo thuật nộ hỏa. Ánh mắt Trịnh Phỉ đột nhiên trợn to, giống như là không hề nghĩ tới cái đồ chơi mà gã công nhận lại đột nhiên mắng gã như vậy. Lửa giận sôi trào, ngực kịch liệt phập phồng, bàn tay bóp khàn đau, cót két vang rội. Cả người Trịnh Phỉ tựa hồ bởi vì ứ máu mà bành trướng một vòng, nhìn càng mập hơn, nhưng mà tốc độ lại càng nhanh hơn. Thân thể đánh vỡ không khí, phát ra một tiếng đổ vang rội. Chỉ trong nháy mắt đã đuổi tới trước người của Khương Vọng mà chém thẳng xuống một đao. Khương Vọng uyển chuyển né qua một bên, đạp thẳng một cước, tập trung đạo nguyên, sức mạnh như là núi đổ. Trịnh Phỉ không kịp thu hồi lại đại khảm đao, gã cũng không tính thu hồi mà trực tiếp để lộ ra chỗ yếu hại, sử dụng bụng để mà nghênh đón. Có thần thông ác báo tại đây, chỗ yếu hại của gã chính là chỗ yếu hại của kẻ địch. Nhưng mà thời điểm một cước đạp xuống người, lực đạo lại nhẹ bẫng. Khương Vọng đã một cước vào trên bụng của Trịnh Phỉ, ấn sâu vào bên trong cái bụng mập mạp đó nửa tấc. Sau đó ấn ký thanh vân chợt lóe rồi biến mất. Cả người Khương Vọng lấy tốc độ kinh khủng bắn ngược ra, cách xa Trịnh Phỉ, trực tiếp tấn công Yết Diện Nhân Ma. Mục tiêu quán vẫn là Yến Tược. Xa xa há mồm, thổi một cái, một làn xương trắng xóa bồng bềnh ở trên không trung, ở trong phút chốc hóa thành sát thương đinh, hàn quang lưu chuyển, khoảng 3 cây đinh dài, tạo thành hình chữ phẩm, hướng thẳng tới Yết Diện Nhân Ma. Trong chốc lát đã đối diện. Trong lòng Yến Tử cảm thấy vô cùng kinh sợ. Nàng không nghĩ tới sát ý của Khương Vọng đối với nàng ta lại mãnh liệt như vậy. Có cơ hội liền tìm nàng ta, không có thì sẽ sáng tạo cơ hội mà tìm nàng ta. Nàng ta không phải là vì thế mà đi khiêu khích Khương Vọng đâu. Trên mặt nạ vô diện, đột nhiên như có một dòng nước chảy qua. Ngũ quan rõ ràng nhanh chóng hiện ra một cách cụ thể. Lông mày rậm, mũi rậm, môi dày. Đây là một gương mặt nam nhân vô cùng xa lạ. Lâm Tiện, người vẫn nhờ vào hiệu quả che giấu của Tiên Thiên Loạn Ly trận, ẩn mình ở một bên để xem trận chiến. Còn người chợt mãnh liệt thu nhỏ. Hình như y nhận ra được cái gương mặt này là một vị đã từng là cường giả ngoại lâu ở Dung Quốc. Người này đã mất tích đã nhiều năm không có tin tức gì. Y cũng chỉ mới nhìn qua gương mặt người này từ những bức họa của người nhà và bằng hữu. Mà bây giờ gương mặt này đã xuất hiện trên mặt của Yết Diện Nhân Ma. Nguyên nhân chỉ cần nghĩ một chút liền làm cho người ta không rét mà run. Mà khi gương mặt của Yến Tử vừa hiện ra, một bức tường kiên cố đến mức dị thường cũng ngay lập tức được dựng lên ở trước người nàng ta, mở rộng ra khắp các hướng, tựa hồ như là không có điểm cuối. Bản thân cũng cực kỳ bền chắc, không thể vỡ gãy. Thần thông Thiết Bích. Khương Vọng đã sớm gặp qua cái thần thông này. Lúc ở Quan Hà Đài, hắn đã tự tay phá vỡ thần thông này một lần. Sau khi Yến Tử trở mặt sử dụng tu vi ngoại lâu để triển khai thần thông Thiết Bích, quả thực là có điểm bất đồng với Thiết Bích mà Tần Chí Chân đã thể hiện. Thần thông vốn bởi vì người sử dụng mà đổi, cũng không có gì lạ. Nhưng lấy ánh mắt của Khương Vọng bây giờ mà đánh giá, thì Thiết Bích này quả thực không bằng Thiết Bích của Tần Chí Chân. Thần thông Thiết Bích của Tần Chí Chân vững chắc hơn, cũng là chân thật hơn. Nhưng mà Khương Vọng cũng không tính diễn lại cái màn dùng sát sinh đinh để đánh vỡ Thiết Bích đã từng biểu diễn trên Quan Hà Đài kia. Trên thực tế, nếu như Yến Tử có tỉnh táo hơn một chút, thì nàng ta đã có thể nhận ra được, mặc dù Khương Vọng nhìn như lấy nàng ta làm mục tiêu để tấn công, nhưng mà tất cả sát lực quán dốc vào, còn lâu mới đạt đến mức độ cực hạn. Cho nên nói, đây chỉ là một đòn giả mà thôi. Mà Yến Từ đã bởi vì quá sợ hãi, đưa ra lựa chọn sai lầm, hơn nữa lại còn bị lạc lối, dẫn dắt nữa. Khương Vọng thổi mở bất chu phòng. Sau khi dẫn dắt được Yến Từ mở ra tiết bích, liền nhẹ nhàng xoay người một cái, đánh thẳng về phía Hoàn Đạo. Bức Lý Xấu lui, chọc giận Trịnh Phi, đe dọa Yến Từ, nhưng mục tiêu chân chính của Khương Vọng lại là Khảm Đầu nhân ma. Bất luận dùng góc độ nào mà phân tích, tứ đại nhân ma bên trong mê trận tiên thiên vào giờ khắc này, không người nào là dễ đối phó cả. Thậm chí nếu để cho bất cứ một nhân ma nào có cơ hội, thì đều có thể có năng lực tiêu diệt Khương Vọng. Bốn vị tu sĩ ngoại lâu đăng tà quân đã gặp ở bên ngoài biên giới Vân Quốc kia. Nếu như so sánh với tứ đại nhân ma, thì sự khác biệt giữa bọn họ tựa như là trẻ con và người lớn vậy. Bất kỳ người nào trong tứ đại nhân ma đều có thực lực có thể chống lại cả bốn người kia. Nếu như hai vị bất kỳ liên thủ, thì đều có thể giết chết bốn người họ. Nếu không phải khó khăn như vậy, thì làm sao trận chiến thiên phủ ông lão năm đó lại danh tiếng thiên cổ, tạo thành truyền thuyết cơ chứ? Khương Vọng ba lần bốn lượt muốn nhanh chóng giải quyết từng đối thủ một, nhưng mà đều bị hóa giải. Nhân tự kiếm bị buộc về rừng, hòa giới bị nuốt mất, thành vân tiên thái bị phá. Chiến đấu như vậy thực khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Nhưng mà không phải bọn họ không có nhược điểm nào, hoặc là nói, ban đầu đại khái không có, bây giờ có. Nhược điểm xuất hiện vào thời khắc Yết Diện nhân ma gặp nạn. Vì cứu viện nàng, Khảm Đầu nhân ma há to miệng dùng cực sát ngạ quỷ thân nuốt hỏa giới vào bụng. Nhưng hỏa giới này chẳng lẽ lại dễ nuốt như vậy ư? Loại thần thông hỗn hợp này đã gần như là vượt qua cả siêu phẩm đạo thuật, lại còn được thăng hoa khi đối đầu với Triệu Huyền Dương ở Trung Sơn Quốc. Cho dù là cực sát ngạ quỷ thân, nuốt vào cũng sẽ bị đau bụng mà thôi. Ngoài miệng Hoàn Đào nổi mụn nước, cổ họng bốc khói xanh, tất cả đều là chứng cứ rõ ràng cho điều đó. Khương Vọng chẳng qua chỉ nhìn Hoàn Đào một cái, liền bức lui Lý Xấu, chọc tức Trịnh Phi, để cho tất cả mọi người chứng kiến cho rằng mục tiêu của hắn là giết chết Yến Tử. Nhưng hắn chưa bao giờ bỏ qua cái trạng thái hiện tại của Hoàn Đào cả. Bất kỳ một chi tiết nhỏ nào ở trên chiến trường đều nằm trong tâm của Khương Vọng. Như từng giọt nước tụ lại dần, dần dần tạo thành một dòng chảy êm đềm, chắc nịch. Khi Khương Vọng đột nhiên chuyển hướng, thiết bích đột nhiên tấn công về phía Hoàn Đào, gã vẫn còn đang tiêu hóa hỏa giới. Lúc này Hoàn Đào nhìn thấy con ngươi bên trái Khương Vọng đỏ rực như lửa, và trong tầng diện thần hồn của gã, đại nhật sáng chói giáng lâm, càn dương chi đồng sử dụng trụy tây để công kích thần hồn. Gã không thể không cố nén nỗi đau thể xác ứng phó cuộc chiến ở tầng diện thần hồn. Nếu mà tranh đấu thần hồn chẳng qua chỉ là Khương Vọng thuận tay hạ đòn, đòn sát thủ chân chính quán là ở sau lưng gã. Cánh tay cầm kiếm hắn vẫn luôn để đằng sau lưng, đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Một đạo kiếm quang rực rỡ nhanh chóng phát ra, như ánh sáng mặt trời sáng chói. Đây là một kiếm Khương Vọng bất đắc dĩ phải giấu sau lưng khi bị Trịnh Phi ngăn trở lúc mới vừa bắt đầu. Tất cả mọi người đều cho là một kiếm kia đã tán đi, nhưng hắn lại đem một thức nhân tự kiếm dâng trào mãnh liệt như là nước lũ kia giấu ở sau lưng, kiềm chế tất cả thế và lực đang sôi trào mạnh mẽ, thẳng đến lúc này mới phát động ra. Không ai có thể nghĩ tới một kiếm này, một kiếm kinh động lòng người, kiếm tiền nhân ngũ phủ đồng diệu hạ xuống giống như là một kiếm từ ngoài bầu trời kia bay tới. Dưới tình huống vội vàng mà không cách nào chạy trốn như thế này, Hoàn Đào chỉ có thể lấy cực sát ngạ quỷ thân điều động lực lượng, xuất ra hai đạo kiếm hồ cắt chéo, sử dụng thập cửu hồ thức nghênh đón tứ từ phía chính diện, liều mạng phân sinh tử. Kiếm hồ kia vô cùng chói mắt, cắt chéo giao nhau tựa như là cách trở thiên địa, khiến cho phong vũ lưu điện không thể tiến vào. Nhưng mà nhân tự chia làm hai, nét vẩy bên trái mà nét mác bên phải, hai đạo kiếm khí tựa như là chống đỡ thiên địa, một khoảnh khắc mà trở thành vĩnh hằng. Kiếm hồ bị đánh tan, trọng kiếm bị đẩy ra, Khương Vọng mang theo kiếm xuyên qua tim cực sát cả quỷ thân kia. Tóc đen quần áo xanh, xuyên qua màn mưa máu dâng kín đầy trời. Lúc con quỷ to lớn dữ tợn và kinh khủng kia rơi xuống, chỉ còn tà áo choàng như là xương trắng của Khương Vọng bồng bềnh trên không trung. Áo choàng bên ngoài màu xương trắng kia giống như một lá cờ xí tung bay ở trên không trung, ác liệt như vậy, rêu rao như thế. Cho dù có dùng tất cả ngôn ngữ trên thế gian này thì đều không thể hình dung được cái sự rực rỡ của một khắc này. Mà Khương Vọng có lưu hỏa lượn quanh người, ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ còn chưa tới cái thời khắc có thể buông lỏng. Chẳng qua hắn chỉ bước lui về sau một bước trước ranh giới của sự sống và cái chết mà thôi. Thân thể còn đang ở bên vách đá. Khi cực sát ngạ quỷ thân cao hơn hai thước kia ngã xuống đất, Yến Tử, Trịnh Phỉ, Lý Xấu, thậm chí còn cả Lâm Tiện đứng bên cạnh xem trận chiến, tất cả đều ngẩn ra. Mặc dù từ lúc vừa mới bắt đầu, Khương Vọng đã biểu hiện ra dục vọng tấn công vô cùng mãnh liệt, từ đầu đến cuối đều chủ động tấn công, tạo ra cơ hội để chiến đấu. Nhưng mà khi trước Hoàn Đào chân chính ngã xuống, không ai cảm thấy hắn sẽ làm được. Đây là bốn vị nhân ma hung danh vang dội, là ác nhân trưởng thành trong sự chém giết liên miên, đã từng làm ra chuyện ác nhất. Số người bọn họ giết không thể đếm nổi, ở trên tay của ai không dính đầy máu tanh cơ chứ. Ai không phải là người truy nã khắp nơi, nhưng mà cuối cùng vẫn là bình yên vô sự, có thể mới trở thành nhân ma. Đây không phải là loại người giống như là Hùng Vấn hay là Phương Hạt Linh, gần như là chỉ cần làm một môn hạm sàng lọc liền có thể thay đổi không biết bao nhiêu vòng nhân ma. Vạn Ác, Tước Nhục, Yết Diện, Khảm Đầu đều là những nhân ma làm ra vô số điều ác từ rất lâu, hung danh vang khắp nơi. Mặc môn đuổi giết cũng không thể thanh trừ Hoàn Đạo. Nhưng mà hôm nay trong đoạn hồn hạp này lại chết trên tay Khương Vọng ra. Nhưng mà cực sát ngạ quỷ thân đã bể nát, và Hoàn Đào đến chết vẫn trợn to hai mắt không dám tin tưởng kia đã nói rõ cái sự thực này. Hình như gã vẫn không hề cam tâm, tự hồ muốn nói gì đó nhưng đã vĩnh viễn không thể mở miệng được. Nhiều lúc sinh tử chẳng qua chỉ là một kết quả, không có bất cứ ý nghĩa. Trong lòng Lâm Tiện nhanh chóng nghĩ lại toàn trận vừa rồi, y cảm thấy tất cả các lựa chọn của Khương Vọng trong chiến đấu đều không thể bắt bẻ được gì. Rõ ràng mỗi một đối thủ mà hắn phải đối mặt đều có thực lực giết chết hắn, thế nhưng hắn lại có thể là chợt trái chợt phải, lúc chiến lúc tránh, chỉ đông đánh tây, từ đầu đến cuối đều là nắm tiết tấu của trận chiến trong lòng bàn tay. Những nhân mà lực lượng cường đại thế này lại trở thành bình phong mà che chở cho hắn trong trận chiến, trở thành vũ khí đến lừa dối đối thủ. Nếu như Yết Diện nhân ma không ở bên, nếu không phải là Trịnh Phì và Lý Xấu ở đây, thì làm sao Hoàn Đào dám đuổi Hòa Giới vào bụng, làm sao có thể bị giết chết bởi một kiếm kia chứ. Mà Lâm Tiện tự mình đặt vị trí của mình vào chỗ tứ đại nhân ma, lại cảm thấy bản thân cũng không thể nào làm tốt hơn. Không phải tứ đại nhân ma hoàn toàn không phối hợp với nhau, thậm chí có thể nói bọn họ đã phối hợp hết sức ăn ý. Nhưng Khương Vọng thực sự là giỏi trong việc sáng tạo cơ hội lúc chiến đấu. Cho dù là một cú xoay người, một cái đụng chạm thì cũng có thể bị lợi dụng đến mức tận cùng. Ngoại trừ việc thán phục, người xem cũng chỉ có thể tiếp tục thán phục. Duy chỉ có mình Khương Vọng là tỉnh táo. Hành động vĩ đại mà kỳ tích ở trong mắt người xem là kết cục mán kiên quyết tiến tới. Không phải nhờ vào vận khí mán có thể đi tới tận bây giờ, mà chính là nhờ vào dũng khí, trí khôn và thực lực. Từ thời khắc Oan Gia ngõ hẹp đụng phải tứ đại nhân ma kia, hắn đã biết bản thân bị đặt vào trong một thế cục nguy hiểm như thế nào, cũng ngay lập tức quyết định khiêu chiến với truyền thuyết. Lúc này vẫn còn lâu mới có thể thực hiện điều đó. Trong bốn vị tứ đại nhân ma, Hoàn Đào xếp hạng thấp nhất, thực lực cũng là yếu nhất. Hoàn Đào chết đi rồi, hắn sẽ phải nghênh đón những đòn phản công càng điên cuồng hơn. Cuộc chiến kế tiếp chắc chắn là càng hiểm ác hơn. Nhất là hắn còn biết, sau khi Trịnh Phì và Lý Xấu giết chết tu sĩ hai mạch Phong Trì ở Thanh Vân Đỉnh, đã thu được bình hành huyết, thực lực bây giờ của hai người bọn họ chắc chắn càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn lúc bấy giờ. Cho nên ngay sau khi giết chết ngạ quỷ, hắn liền ngay lập tức thu kiếm, xoay người. Trường kiếm khẽ kêu, khao khát máu của nhân ma. Những người bùng nổ đầu tiên lại không phải là Trịnh Phì hay là Lý Xấu, hai người mà hắn kiêng kỵ nhất, mà là Yết Diện nhân ma Yến Tử. Sau khi thấy Hoàn Đào chết, Yến Tử đứng sau thiết bích đầu tiên cảm thấy sững sờ, sau đó liền tức giận. Nàng ta ý thức được sự sợ hãi của bản thân bị Khương Vọng lừa gạt. Khương Vọng coi nàng ta là kẻ yếu, sử dụng sự đuổi cùng giết tận của nàng ta để tạo ra cơ hội chiến đấu. Nếu như vừa rồi nàng ta không kích phát thiết bích, làm sao để biết được một kiếm giấu sau lưng của Khương Vọng kia sẽ thực sự chém qua người nàng ta? Hoặc là trong hỏa giới kia, một kiếm này cũng đã được chuẩn bị cho nàng ta. Nàng ta tức giận về cái gì? Lại kinh sợ về cái sao? Là vào lúc tiến cũng khó, mà lui cũng khó, Hoàn Đào cuối cùng đã chết. Điều này cũng làm cho nàng ta ý thức được, đối mặt Khương Vọng, một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu dám khiêu chiến với truyền thuyết, cho dù lấy tu vi ngoại lưu để chấn áp nội phủ, cho dù lấy 4-1, nàng ta cũng không có tư cách giữ lại thực lực. Vì vậy trên mặt sinh ra sự biến hóa, một khuôn mặt nam tử mày rậm mũi rộng tán đi như gợn sóng, không một tiếng động, dần dần mờ đi, thay vào đó là một sống mũi cao, lông mày mềm mại, khuôn mặt ửng hồng, ngũ quan lưu động. Một gương mặt nữ tử dần dần xuất hiện, kiều nhan tiếu mặt, tựa như là nhị bát phong hoa. Thần thông đồng cốt chống đỡ Yết Diện nhân ma dĩ nhiên không phải là thiết bích, mà là cái gương mặt này. Chuẩn xác hơn mà nói, chính là thần thông nhân diện. Ngàn người có cả ngàn gương mặt, vạn người có cả vạn âm thanh. Mà Yết Diện nhân ma như nàng ta có thể mang cả ngàn gương mặt, mỗi lần đều không hề giống nhau. Những năm gần đây, mỗi khi Yến Tử giết chết một cường giả, đều lột bỏ mặt nạ của người đó. Mà hiệu quả của nhân diện thần thông chính là cho phép nàng ta có thể sử dụng những thần thông mà cường giả đã chết kia sở hữu. Đây là nguồn gốc của cái tên Yết Diện. Vừa muốn nói nàng ta một khi cởi mặt nạ xuống thì chắc chắn giết người, vừa muốn nói nàng ta thực sự sẽ lột bỏ da mặt của đối thủ. Đối với mỗi một tấm da mặt đều có thể sử dụng thần thông 3 lần, sau 3 lần đó lực lượng sẽ bị hao hết. Thần thông thiết bích tuy là có lực lượng phòng ngự kinh người, nhưng một quả thực không có gì mới lạ, là tàng phẩm có thể tùy ý lựa chọn nhất, cũng có thể tùy ý tiêu hao nhất. Mà diện mà nàng ta mang lên bây giờ mới chính là vật phẩm quý giá mà nàng ta áp dưới đáy giường. Năm đó nàng ta phải phí rất nhiều sức lực thì mới có thể lột ra được, là một trong những đồ vật nàng ta để ý nhất, cũng là đồ vật chỉ có một lần sử dụng, rất nhiều lần, rất nhiều năm rồi cũng không dám lấy ra dùng. Gương mặt yêu kiều này là thần thông hiếm thấy ở trên đời, được đặt tên là Tuyệt Huyền. Đập vỡ cây cầm, cắt đứt dây đàn, khiến cho thế gian này không còn âm thanh. Hiệu quả là tùy theo tình hình mà phong cấm một thần thông của đối thủ. Yến Tử đeo lên gương mặt yêu kiều kia, phối hợp với thân hình trưởng thành duyên dáng của nàng ta, quả thực xinh đẹp không thể tả. Nàng ta chỉ liếc nhìn Khương Vọng một cái, đinh một tiếng, tự nhiên là tiếng đàn vừa vang lên lại dừng lại. Khương Vọng rõ ràng cảm giác được giống như một cái lồng che lấp cả ngũ phù hải, có lẽ đang do dự, cuối cùng là lặng lẽ rơi xuống, bao lại một viên hạt giống thần thông có 2 màu trắng đen. Trong sự mờ mịt đó, thật giống như là một sợi dây đàn nào đó bị đứt ra, lạc lối đã ảm đạm rồi. Kiếm Tiền Nhân đứng một mình trên bầu trời ngũ phù hải kia vẫn không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục tỏa sáng cùng ngũ phù. Nhưng Khương Vọng biết được rằng thần thông lạc lối không thể sử dụng được nữa, ít nhất là trước khi thần thông mà Yến Tử đang sử dụng này hết hiệu lực thì không có cách nào dẫn đối thủ vào lạc lối được nữa. Trừ khi hái hạt giống này ở đệ nhị nội phủ xuống, nó vẫn luôn là nòng cốt để hắn ta tung ra đòn sát thủ, cực kỳ dễ che giấu. Một khi đã dùng thì chắc chắn phải giết chết đối thủ. Ở trong thế cục nguy hiểm như thế này, lại bị phong cấm, như là hổ gãy mất răng nanh, chim ưng gãy cánh. Phong thần thông nào của ngươi vậy? Yến Tử cười hỏi, chứa đựng trong mắt đều là hàn ý. Vận khí của ngươi rất tốt, ước chừng đành phải trì hoãn thời điểm ngươi bỏ mình. Khương Vọng nâng kiếm nhảy về phía nàng, nhưng chẳng qua chỉ là trì hoãn mà thôi. Cho tới bây giờ, không phải lạc lối cho hắn dũng khí, mà chính dũng khí và sự bền bỉ của hắn đã khiến cho lạc lối có thể tùy ý mà phát huy. Không có lạc lối, hắn vẫn rất mạnh mẽ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Phong xin cảm ơn bác Thiêu Cô Trần, bác donate nhé. Lại donate cho Tiến Phong. Cảm ơn bác Toàn. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người gặp lại ở tập sau nhé. Chuyện hay quá.